Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520, chương 522, hai quân giao chiến màu máu lên. Chiến khí xung tiêu càn khôn dung. Chúng ta nguyện theo đại quân mà tâm, tham dự hai quân giao chiến. Mấy vị đi theo thiên kiêu cung tay lên tiếng, ánh mắt trong vắt, đồng ý tùy tùng đại quân tiến lên, đi quét giết địch khấu tốt. Vậy liền theo sát, có thể ở trong máu lửa tiếp tục sống sót cũng là một hồi tạo hóa. Đại kỵ sĩ cười khẽ, gật gật đầu, sau đó xua đuổi vật cưỡi đi về phía trước. Này toàn bộ đại mạc đều là đã từng chiến trường. Vương Đằng điều động đồng thau cổ chiến xa, ở chỗ này mênh mông vô cương màu máu trong cát vàng tiến lên. Xa xôi năm tháng tuy rằng từ trần, nhưng vẫn phảng phất có thể nghe được leng keng hành khúc, cùng với thiết huyết tiếng la giết, vô số tiên dân ở đây chém giết, đấu tranh với thiên nhiên. Hắn hai mắt hơi mở đóng, thỉnh thoảng có phù văn cổ xưa hiện lên, thể ngộ chỗ này địa giới pháp tắc không giống, tựa hồ bởi hai giới pháp tắc giao hòa, cùng với bất hủ sinh linh cùng tiên đạo cường giả ngã xuống vùng thế giới này muốn hoàn thiện không? Ít, ở đây quanh năm chém giết người, căn cơ được một chút bù đắp, đem so với trong cửu thiên thập địa mạnh hơn rất nhiều. Đại quân tiến lên, một đường đi thẳng, ồ, đó là cái gì? Khi đi đến đại mạc nơi sâu xa lúc, có người kinh ngạc thốt lên, tất cả mọi người đều không tự giác ngẩng đầu, bởi vì luôn cảm thấy như là có món đồ gì che ở phía trên. Mênh mông như một phương tinh vực, tinh tế nhìn tới, dĩ nhiên trắng nõn cùng hắc ám quấn quýt lấy nhau, dường như âm dương lẫn nhau ôm. Mấu chốt nhất chính là, nó hình thành một cái to lớn tròn, hóa thành một cái vòng xoáy hình thành vực sâu. Chỉ có điều vực sâu này là thông hướng về bầu trời trên, đi vào vô ngần nơi không biết, mà không phải dẫn tới lòng đất. Nó thật quá to lớn, mênh mông vô biên, bao phủ ở trên đại mạc mới. Này chính là thiên uyên sao? Vương Đằng tự nói, này cũng là biên hoang mạnh mẽ phòng tuyến. Tại cường giả khó khăn niên đại, thành công ngăn cản dị vực bất hủ bước chân hắn xuôi dòng nhìn lên trên. Ở hôm đó uyên bên trong có rất nhiều mảnh vỡ ngôi sao, ở theo chập trùng, ở theo chuyển động, hình thành đáng sợ một luồng sức mạnh ma tính. Cảnh tượng bao la, ở trong sa mạc đi về phía trước, có thể nhìn thấy, thiên uyên đều nhanh tiếp xúc được mặt đất rồi. Tòa này thiên uyên thần bí không biết, từng có rất nhiều cao thủ tìm kiếm, có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai đi tới điểm cuối. Mà nó tắc ở trấn thủ ta giới biên hoang, tuy đối bình thường sinh linh vô hiệu, chỉ khi nào có bất hủ vượt giới mà đến, đi vào khu vực này, sẽ bị hút vào thiên uyên, cứ thế biến mất không gặp. Một vị đại kỵ sĩ nói, thần sắc trịnh trọng lại có như vậy vĩ lực, thực sự là thiên địa tạo hóa huyền bí. Rất nhiều người trẻ tuổi nghe vậy đều hít vào một ngụm khí lạnh, có thể nuốt lấy bất hủ sinh linh. Đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào? Là chuyên môn nhằm vào dị vực bất hủ giả sao? Vì vậy, năm tháng dài đằng đẵng tới nay, dị vực tuy rằng thỉnh thoảng đánh mạnh, thế nhưng tổn thất hết mấy vị bất hủ sao? Cũng chỉ có thể để tử tôn đến công rồi. Vương Đằng bên cạnh, kia lúc trước cưỡi tỳ hưu lão kỵ sĩ mỉm cười nói. Có thể nói, thiên uyên tồn tại, bảo đảm cửu thiên thập địa an toàn. Nếu không, hai giới cao cấp chiến lực mất cân đối sẽ dẫn đến đáng sợ hậu quả. Phía trước có sinh linh. Đột nhiên, có người kêu to, đã kinh động toàn bộ đại quân. Trên thực tế, ở đó đường chân trời phần cuối, đối phương từ lâu phát hiện cửu thiên đại quân. Bởi vì người quá nhiều, quá mức bắt mắt, kết trận, chuẩn bị chiến đấu. Một vị đại kỵ sĩ quát, dẫn dắt bản bộ nhân mã, gạt ra trận hình, chuẩn bị xung kích. Này không phải là bình thường đại trận. Ở binh đoàn gian, lóng lánh ra ánh sáng chói mắt cột, xông lên tận trời, hình thành lồng ánh sáng năng lượng, bảo vệ đại quân. Như vậy vặn vẹo, những kia là sinh linh gì? Lại vì sao cùng đại xích thiên biên cương nhìn thấy tuyệt nhiên không giống? Rất nhiều người nhìn chằm chằm phía trước, nhìn về phía đường chân trời. Đám kia sinh linh thể hình khổng lồ, có hình người, có cổ thú, có ác điểu đang ở nơi đó xây dựng thần bí trận pháp. Đó là một cái công trình vĩ đại, bởi vì sử dụng vật liệu quá nhiều. Tiền tuyến rằng co, bọn họ ở bố đại trận, muốn xung kích Thiên Uyên, phá hoại nơi này, là bất hủ giả xuất thế lót đường. Vì lẽ đó chúng ta nhất định phải đánh bại bọn họ. Hủy diệt không hoàn chỉnh đại trận. Đại kỵ sĩ quát lên. Những khác quân đoàn cũng đều chuẩn bị kỹ càng. Muốn xung phong rồi. Lúc này, vị kia cưỡi lấy tỷ hưu lão kỵ sĩ ném cho Vương Đằng một khối quân bài. Rất ôn hòa, giống như là ngọc thạch. Phía trên có khắc phiền phức đồ án. Đây là chiến công bài. Đánh giết dị vực sinh linh thì sẽ đưa vào trong đó. Tính làm công huân, nhưng phải biết thiên thần cảnh chỉ là bia đỡ đạn. Chiến công bài là sẽ không ghi chép xuống. Chỉ có đánh giết hư đạo cảnh trở lên sinh linh mới chắc chắn. Lão kỵ sĩ cười giải thích đa tạ. Vương Đằng gật gù, lấy hắn chảm ngã cảnh tu vi mà nói. Ngược lại có thể ở trong chiến đấu phát huy chút tác dụng so với hư đạo cảnh thiên kiêu muốn được. Coi trọng, liền trước tiên dành cho chiến công bài, giết cho ta. Đạp nát bọn họ, một vị cường giả hét lớn. Oanh, kinh thiên động địa tiếng trống vang lên. Đại chiến bạo phát, một nhánh lại một nhánh đại quân xông về phía trước. Triển khai đại quyết chiến. Ô tương đương thê lương kèn lệnh vang lên. Phần cuối đường chân trời nơi đó. Lít nha lít nhít, hiện ra vô số sinh linh. Một mắt nhìn không thấy bờ. Dị vực chuẩn bị đầy đủ. Đại quân từ lâu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thả xuống muốn xây dựng đại trận công trình. Bắt đầu nghênh chiến. Làm sao hình thù kỳ quái. Sinh như vậy vặn vẹo. Đại xích thiên biên cương lúc những tên kia tốt xấu còn có người hình. Không ít đến tuổi trẻ. Cường giả đều kinh ngạc. Dị vực sinh linh cái gì hình thái đều có. Đi kèm ngập trời sát khí xoắn tới. Một ít sinh linh vọt tới. Có dường như sâu tai. Để người nhìn phát sợ. Có gánh vác trắng nõn cánh, mỹ lệ xuất chúng, nhưng kỳ thực là nam nhân. Có người đen kịt như mực, huyết nhục khô héo, dường như khô lâu hài cốt. Khung xương ở ngoài chỉ bọc lại một lớp da, được xưng kẻ khổ tu. Nghiền nát bọn họ, cửu thiên bên này, một vị cưỡi ở một đầu thanh lang trên đại kỵ sĩ quát. Chấn động thiên địa, trong tay chiến kích quét ngang càn khôn, về phía trước đánh giết mà đi. Hắn là một vị lĩnh quân giả, làm gương cho binh sĩ, phát động tự thân tối cường chiến lực, độn nhất cảnh giới đại tu lúc phát huy, quả thực không thể tưởng tượng. Ầm một tiếng, thiên địa tan vỡ, có mặt trăng rơi xuống, là từ ngày đó uyên bên trong rơi ra, mà đại kích của hắn cắt qua trời cao, như một đạo vĩnh hằng tiên quang, không gì không xuyên thủng, ở phía trước sa mạc sóng lớn ngập trời. Liên miên dị vực tu sĩ kêu thảm thiết, toàn bộ bị quét ngang, bị đánh giết, có thể nhìn thấy, một mảnh sóng máu mãnh liệt, rất nhiều dị vực tu sĩ hét thảm, loại này sát phạt, đáng sợ mà lại máu tanh, nhưng đây chính là chiến trường, vô cùng tàn khốc, giết, Vương Đằng thét dài, cánh tay phải tăng vọt như trống trời, mãnh liệt huyết khí ký kết ra từng tầng chói mắt dáng hồng tinh thể. Như là tiên kim bình thường, nương theo đại cánh tay vung vẩy, mãnh hướng về dị vực trong đại quân quét tới. Oanh sát, từng tầng kia vờn quanh dáng hồng tinh thể biến thô to. Chớp mắt mà thôi, cùng từng cái dãy núi giống như, điên cuồng đập về phía dị vực quần địch. Nhất thời liền nghiền giết rất nhiều sinh linh, thiên thần hư đạo hỗn tạp, bị nghiền thành thịt nát gào gào gào gào. Như vậy bằng bạc huyết khí hóa thành thảo phạt, lực sát thương kinh người. Một hồi để dị vực tu sĩ tổn thất không ít, rất nhiều người nhổ máu bắn tung tóe, càng có người trực tiếp nổ tung. Sao dám như thế, muốn chết, dị vực trong đại quân dựng lên một cái một đầu quái vật. Dày đặc tóc xám rối tung, đầu hổ thân người đuôi rắn, rít lên một tiếng, vung lên một cây ngăm đen ma thương liền giết tới. Chảm ngã cảnh đội trưởng, Vương Đằng lộ ra khát máu ý cười, vung lên cánh tay phải năm ngón tay mở lớn, như một tòa thái cổ ma nhạc vậy oanh đập tới, cùng sinh linh kia quyết đấu, thương trưởng tương giao, hư không nổ tung, tiếng động mấy trăm ngàn dặm, đánh với ta một trận, Đồng thời, dị vực trong đại quân cũng tương tự xuất hiện độn nhất tầng thứ nhân vật thủ lĩnh. Trực tiếp vồ giết về phía Thanh Lang đại kỵ sĩ. Đem hắn ngăn lại, bắn ra kinh thiên đại chiến theo sự xuất hiện của hắn. Dị vực đại quân đỉnh tới. Muốn bắt đầu hỗn chiến. Giết a, gào giết rầm trời. Song phương tiếp xúc, cấp tốc liều mạng tranh đấu lên. Phốc, máu tươi thỉnh thoảng bắn lên. Đại chiến không gì sánh được kịch liệt. Mỗi một bước bước ra, nơi này đều sẽ có người ngã xuống. Đầu bay ngang, trở thành thi thể. Ác chiến quá khốc liệt rồi. Ai cản ta thì phải chết. Vương đằng quanh thân huyết khí bão táp. Từng cái đỏ sẫm đại long xuyên phá trời cao. Giống to bên dưới, vòm trời đều muốn phá nát rồi. Bị chiến khí chỗ xung kích, tứ phương run rẩy dữ dội run. Đại địa đều muốn lún xuống. Hắn đột nhiên đại sát về phía trước. Vung quyền gian vô lượng quang dâng lên. Chiếu khắp cổ kim. Phốc, kia đầu voi đuôi chuột sinh linh giật mình. Bởi vì đang quyết đấu bên trong hắn càng là trực tiếp rơi vào rồi hạ phong. Ở cú đấm này dưới cả cây cánh tay phải kể cả ma thương đồng thời phá nát rồi. Thần kim mảnh vỡ tung tóe, rải rác hướng khắp nơi. Đâm cháy núi cao oành. Giờ khắc này vương đằng vô cùng đáng sợ. Năm ngón tay khép lại quét ngang ra. Dường như thiên đao vậy. Ác liệt sán lạn. Trực tiếp chặt đứt kia đầu voi đuôi chuột sinh linh cổ. Để nó đầu bay lên. Mang theo tảng lớn máu. Lục nhận đội trưởng ngã xuống rồi. Dị vực trong đại quân. Có thuộc về kia hổ đầu sinh linh dưới trướng người kinh ngạc thốt lên. Thân thể run rẩy lúc này mới vừa đối mặt gian a. Đội trưởng của bọn họ liền bị xé nát. Một đòn trảm thủ. Là hắn. Thập quan vương. Quả nhiên a. Hắn dĩ nhiên đuổi bình đời trước các sinh linh. Đi ra bản thân con đường cường giả. Quả nhiên cùng cảnh vô song. Cửu thiên trong đại quân. Có không ít người trẻ tuổi đều phấn chấn. Hận không thể cũng xông lên đại chiến nhưng đáng tiếc. Bọn họ còn chỉ là mới vào hư đạo cấp độ. Chênh lệch quá nhiều ta đến giết ngươi. Đang lúc này, một tôn cưỡi ở tam đầu huyết sư trên dị vực chảm ngã lao xuống mà đến. Một người một thú giống như một thể thống nhất. Tay hắn nắm hắc kim văn roi. Hướng vương đằng đánh giết. Đây là một cái chính trực tráng niên sinh linh. Mặt mày hung sát. Càng là từ trên trán còn dài ra một tiện tay cánh tay. Đến, ta muốn chém tận các ngươi. Lấy máu lấy giết. Đúc ta vô thượng đạo đồ. Vương đằng vung tay lên. Trực tiếp rút lên xa xa 10 vạn dặm sơn mạch. Sau đó hỗn độn khí cô đọng gột rửa. Trực tiếp đúc ra một cây đỏ tía đại kích. Mà cực tốc phóng to. Như núi lớn. Uy thế khiếp người hướng về kia cưỡi tam đầu huyết sư chảm ngã sinh linh đánh giết mà đi. Kết quả cùng với trong tay hắc kim văn roi va chạm. Đang một tiếng. Âm thanh thực sự quá chói tai rồi. Oanh. Cuồng bạo sóng gợn cùng tiếng gầm bao phủ. Không có bất luận cái gì ngăn cản. Liền như vậy ở trên chiến trường tàn phá mà mở. Chớp mắt xé nát liên miên sinh linh. Không ít người đều né tránh không kịp. Trực tiếp thân tử đạo tiêu lúc này mênh mông trong đại mạc. Màu máu thê diễm mà vô cùng. Tiếng gào thét chấn động bầu trời. Tiếng giết càng là xông thẳng lên trời. Ta từng giết qua rất nhiều cửu thiên chảm ngã tu sĩ. Liền vật cưỡi của ta mà nói. Máu thịt của bọn họ rất mỹ vị. Cưỡi lấy tam đầu huyết sư sinh linh lạnh lẽo cười. Trên trán cánh tay kia đột nhiên vung xuống. Càng là cầm một cây đoàn kích. Muốn xuyên thủng vương đằng mi tâm đồng thời. Hắn dưới khố tam đầu huyết sư gào thét. Cái miệng lớn như chậu máu bên trong phụt lên ra ánh sáng chói mắt cột. Như thổ tức vậy tàn phá ra liên miên thần quang. Như vậy không thể chờ đợi được nữa khát cầu bại. Vong sao, ta sẽ từng tấc nghiền nát ngươi huyết cốt, khiến ngươi kêu rên chết đi. Vương đằng lạnh lẽo đáp lại, há mồm phun ra một đạo óng ánh khói tím thần liên. Đem kia đánh xuống đoàn kích đỡ ly. Sau một khắc, hai cánh tay hắn đột nhiên phát lực, đỏ tía đại kích bổ ngang mà qua. Trực tiếp đem kia hai cái hắc kim văn roi quất bay sinh linh kia bị đau. Nắm xong roi cổ tay đều gãy liền nứt toác. Sâm vụn xương đột xuất, thê thảm vô cùng vo ve. Vương đằng cười nhạt phát lực, Chân Hoàng bảo thuật cùng Kỳ Lân bảo thuật vận chuyển, bắn ra kinh người dị tượng đại kích lạnh lẽo. Lạnh lẽo kích phong trên có một vòng to lớn mặt trời đỏ hạ xuống phía tây. Ánh nắng chiều như máu, mây đỏ dày nặng, chiếu rọi hơn nửa bầu trời đều trở thành màu đỏ, như máu tươi lan tràn, thê diễm một cách yêu dị, thậm chí có một luồng mùi máu tanh vọt vào bốn phía miệng của mọi người trong mũi. Khác nào chân thực bình thường, làm bọn họ ngơ ngác xì xèo. Ở chỗ này thê mỹ dị tượng dưới nhưng là bộc lộ ra chấn cổ thước kim khí sát phạt. Một đạo sáng mắt hồ quang từ không đến có, phảng phất khai thiên tích địa. Liền như vậy ở bên trong chiến trường gào thét phốc, huyết hoa dâng lên, tà dương thắng máu, đại kích như long, sức mạnh cuồng bạo thẳng đến mà qua, khiến cho đầu của tam đầu huyết sư viên viên nổ nát. Rên đều không rên một tiếng liền ngã xuống. Sinh linh kia hét thảm, song roi rơi xuống, cả người trực tiếp bị đại kích xuyên thủng, bị màu máu tà dương chấn khóa, không ngừng luyện hóa đùng. Vương Đằng rung cổ tay, thần lực bắn ra, trực tiếp nghiền nát sinh linh kia quanh thân xương cốt, đùng đùng nổ vang không ngừng, trực tiếp vỡ thành một đám mưa máu. Hắn quá hung hăng, căn bản không có ngừng tay ý nghĩ, càng là bước chân đạp xuống trực tiếp xiết vào dị vực trong đại quân. Giống như Tử Vi đế tinh dáng thế, ở đây đại khai sát giới. Rất nhanh, hắn chiến công bài ở cực tốc lóng lánh, con số nhanh chóng dâng lên. Trên đất gào giết dầm trời, lít nha lít nhít sinh linh đang ở sinh tử đại chiến. Hắn dường như một phương cối xay thịt, đến chỗ máu tươi liên miên rơi ra. Chung quanh đều là chiến khu rộng lớn, sinh linh vô số, căn bản là thống kê không đến đến tột cùng có bao nhiêu. Bị chia làm một luồng lại một luồng, thậm chí có địa phương đều không có độn nhất đại tu sĩ. Vương Đằng cũng là giết đỏ cả mắt rồi. Trên đất thi thể một bộ lại một bộ, phơi thây mấy trăm ngàn dặm, đến từ bất đồng chủng tộc trong tay hắn đại kích dính đầy đủ loại máu tươi. Như là một vòng cầu giống như, không ngừng xuyên thấu một bộ lại một bộ thân thể. Nát tan, tàn phá, đánh giết, xung phong, giết giết giết. Cách đó không xa tiếng chém giết chọc tan bầu trời, chấn động thiên địa, trời cao đều không ngừng đổ nát. Bởi vì giao thủ sinh vật đều quá mạnh mẽ rồi. Sát phạt khí bao phủ trên trời dưới đất, chấn động hư không, càn khôn gian gợn sóng kịch liệt, mưa máu bay tung tóe. Có thể nhìn thấy trên đất rất nhiều nơi đều ướt nhẹp, đã biến thành màu đỏ thắm. Ở trong hoàn cảnh như vậy, rất dễ dàng liền đỏ mắt. Chiến đến mức tận cùng, nộ đến điên cuồng. Phốc, núi cao bên, một vị kỵ sĩ bị đánh giết, máu tươi đầy trời rơi ra, bị dị vực đầu kia dường như ma viên vậy sinh vật miễn cưỡng xé rách. Hắn vô cùng hung hãn, gầm thét lên nâng lên vạn trượng núi thần nện xuống, đem liên miên cửu thiên tu sĩ ép thành thịt vụn trong nháy mắt. Giữa bầu trời mưa máu mưa tầm tã, cùng chân trời ánh nắng chiều nối liền cùng nhau, quá mức thê diễm, thiên địa đều đã biến thành màu đỏ, đáng sợ khiến người ta run sợ. Oanh, trên vòm trời, có độn nhất cảnh giới sinh linh bại vong, liên quan vật cưỡi hơi động bị giết, nổ nát mà mở rầm vùng đất này bị mưa máu dội tung. Đỏ sẫm liên miên, dù cho là đại mạc, cũng hình thành rất nhiều vũng máu, trong hư không càng là đâu đâu cũng có mùi máu tanh. Ở đây, sinh mệnh chính là yếu đuối như thế, quản chi là độn nhất cảnh, sừng sững tại cường giả chi rừng. Đứng ở võ đạo đỉnh cao trên, cũng lúc nào cũng có thể sẽ chết đi, khó đoán sống chết. Đại chiến chém giết, rất nhiều người con mắt đều đỏ, liều lĩnh nhằm phía địch thủ. Còn có ai? Cái kia dị vực ma viên vậy sinh linh, đầy người bộ lông màu đen, thân cùng núi thần cao, ngửa đầu rít gào, đổ nát biển mây. Thân thể nó bị máu loãng nhuộm đỏ bộ phận, còn treo không ít chảm ngã tu sĩ tàn chi cùng đoạn binh, càng thêm có vẻ dữ tợn. Dường như một tôn khát máu cuồng ma. Nghiệt xúc, ta đến giết ngươi. Trời cao bị xé ra. Vương Đằng ánh mắt bức người, trực tiếp giết tới. Liền đạp ba bước, Kỳ Lân gào rít, hung hăng chấn sát mà dưới phốc. Huyết quang liên miên, vẻn vẹn là Kỳ Lân Bộ tiêu tán dư âm liền một hồi đánh giết mấy chục sinh linh. Toàn bộ nổ tung, nơi này cũng không có người yếu. Yếu nhất đều là thiên thần, hư đạo cấp độ tồn tại. Ngươi tính là gì? Đến chiến, này ma viên rất cuồng bạo. Bắt nguồn từ dị vực chí cường vương tộc một trong, được xưng mạnh mẽ vô địch, có thể cùng đế tộc liều mạng thể phách, trực tiếp nâng cánh tay đập xuống, phải đem vương đằng nổ nát sức mạnh hùng hậu kia lún xuống. Đúng là làm đến bốn phía hư không đều sụp xuống, như là đang đổ nát. Ngang, vòm trời gian, rồng gầm chấn không, vương đằng dáng người bễ nghễ mà tới, giơ tay chính là một đòn. Long quyền vỡ trời, một đạo thô to cứng cáp ám kim thần long từ hắn quyền phong bên trong uốn lượn mà ra, trực tiếp phấn toái chân không. Tiên kim đúc ra vậy hai chảo dò ra, trực tiếp một phát bắt được ma viên kia sinh linh hai tay. Ngươi cho rằng sức mạnh của ngươi rất lớn, thể phách rất mạnh? Vương đằng thần sắc lạnh lẽo, quyền phong phát lực, kia ám kim thần long dò ra hai chảo nhất thời thô to gấp đôi. Miễn cưỡng vận động ma viên kia hai tay, chuyển ra một vòng đem phiết đoạn, sau đó mạnh mẽ hướng lên trên dương lên. Càng là trực tiếp đem hai cánh tay của hắn đều kéo xuống. Kéo đoạn trời cao, bắn ra tảng lớn sóng máu, nhấn chìm cắt đất gào. Ma viên kia gào thét, con mắt ửng hồng, như là cuồng hóa bình thường. Quanh thân da lông cấp tốc nhiễm phải đỏ ửng, trở thành một đầu lông đỏ sinh linh. Hắn đột nhiên nhảy một cái, nhảy hướng về phía sau, tận gốc mà đoạn cánh tay lần thứ hai mọc ra, nhìn chòng chọc vào vương đằng, kiêng kỵ mà ngơ ngác thả chúng nó đi ra. Nhưng vào lúc này, dị vực thống lĩnh mở miệng, nương theo một tiếng nặng nề rít gào, nơi đó xuất hiện mấy chục lao tù, leng keng một tiếng đều bị mở ra rồi. Một đám mấy ngàn trượng đến mấy vạn trượng khác nhau cự thú lao ra. Đều là sinh linh khủng bố, mang theo một luồng để người sởn cả tóc gáy sát khí. Từng cái hung diễm ngập trời. Chúng nó dữ tợn mà hung cuồng, hé miệng một hồi liền nuốt lấy mười mấy tên tu sĩ. Một khẩu cắn xuống, máu tươi tràn ra đi rất xa, đến chỗ tan tác, chuyên môn là vì giết chóc mà bồi dưỡng được chiến thú. Lúc này bị thả ra lao tù, đỏ mắt lên, truy sát cửu thiên tu sĩ. Trong đó 10 con, càng là trực tiếp chạy về phía vương đằng phương hướng. Gào thét mà tới, xúc sinh cũng dám làm loạn. Vương đằng xoay tay một quyền đem ma viên kia đánh bay ngang nổ tung. Quay đầu xoay chuyển đại kích, thiên địa sụp ra, sát khí bốc lên, như sóng to gió lớn vậy dâng trào. Chiến kích cực tốc phóng to, tăng vọt đến dài vạn trượng, dường như một cái to lớn dãy núi ép xuống, mà hơi lạnh tùm, mũi nhọn mang theo 10 vạn dặm, ngang qua trời cao, hướng về trước tiên một con hung thú bổ tới, rơi vào lưng của nó, phải đem nó chặn ngang chặt đứt. Tăng tăng, trong nháy mắt, lưng của nó trên sinh ra một cái lại một cái to lớn màu đen gai xương, nộ nhằm phía trời, vô cùng dữ tợn, kiên cố mà sắc bén. Oanh, đại kích hạ xuống, bổ nát tảng lớn gai xương, đem sinh linh kia chia ra làm hai, xé nát ở đây, vạn trượng lớn chiến thú. Vậy liền đến thử xem. Vương đằng sợi tóc tung bay, thân thể từng tấc cất cao, trong phút chốc thân cùng trời cao, đổ nát thập phương đám mây, làm người ta sợ hãi. Tu vi đến cảnh giới nhất định, cũng có thể triển khai pháp tướng thiên địa, có thể cao vút trong mây. Thậm chí đạo hạnh đầy đủ sâu lời nói, có thể trực tiếp cào xuống nhật nguyệt. Gào, vạn trượng thân khu cao vót, vương đằng mạnh mẽ vũ động đại kích, quét về phía đột kích hung thú cùng dị vực đại quân. Máu tươi như thác nước, như sông dài, bay tung tóe mà xuống, như chút nước vậy nhuộm đỏ đại mạc. Kích gian máu chưa lạnh, thêm nữa dưới quyền hồn, lúc này thần uy đều chú ý. Tự nhiên nói cái tốt thần thông, chính là đỉnh đầu 33 tầng trời, chân đạp 18 tầng địa ngục, hấp khí chính là đông hạ qua lại, thổi khí chính là xuân thu thay y phục, quanh thân thiết giáp, đều như vạn trượng cổ mộc trên đỉnh râu tóc, dường như tất cả ngôi sao hơi làm hà hơi, chính là mây tía vạn phần lên tiếng ầm ầm. hóa thành lôi đình ngàn điều sao không phải cổ kim khó tìm đối thủ địch. Sao không luận thế gian có thể có ai sánh vai. Giơ tay nhấc chân, chấn động đến mức tứ hải bát hoang đều run lên. Đại sát về phía trước, chấn quần hùng vạn anh đều tâm sợ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.